Ngọn lửa bao vây lấy hắn ta. Hắn ta không ngừng kêu thảm, lùi về phía những người khác. Những người khác lại vội vàng tránh né. Cách chương.